Chú xin ký đơn, chương 233, 233, nghiện rượu đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh vừa bế con gái ra khỏi Diệp gia, thì Mộ Dung Nam Dương đuổi tới. Sao đột nhiên em lại ở đây? Có chuyện gì sao? Liên Liên nằm trên vai cô, buồn bã hỏi. Mẹ, tại sao chúng ta lại đi? Mẹ không thấy ba à? Ba đang bận, chúng ta về nhà trước. Diệp Thánh Sinh dừng lại nhìn Mộ Dung Nam Dương đang đi theo mình. Anh chưa rời đi, tại sao anh lại đi theo? A Kỳ đâu? Mộ Dung Nam Dương giải thích. A Kỳ thấy em không đi theo, không muốn trở về đi, cho nên anh lại phái người đưa về bệnh viện. Em gái, thật xin lỗi, anh làm không tốt chuyện nhỏ này, nên làm chậm việc của em đúng không? Không, chúng ta lên xe trước đi. Cô chủ động bế con gái cùng Mộ Dung Nam Dương lên xe. Thấy em gái không tức giận, Mộ Dung Nam Dương vội vàng lái xe đi. Trên đường về nhà, anh lại hỏi, em và Diệp Vân Triệt có chuyện gì sao? Hay là gặp phải khó khăn gì? Nói cho anh biết, biết đâu anh có thể giúp được em. Vừa mới ra khỏi Diệp gia, đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe, như thể vừa mới khóc. Mộ Dung Nam Dương biết em gái mình chắc chắn đã bị bắt nạt. Dám bắt nạt người nhà Mộ Dung của anh sẽ phải tìm Diệp Vân Triệt để tính sổ. Diệp Thánh Sinh ngồi sau xe ôm con gái trong tay. Cô ấy lấy điện thoại ra chơi với cô bé để chuyển hướng sự chú ý. Lại nhìn về phía Mộ Dung Nam Dương, Diệp Thánh Sinh nói. Tôi đúng là có việc phải làm. Nếu có thời gian, anh có thể đến núi mời người cho tôi được không? Tuy rằng vừa rồi nói như vậy với Diệp Vân Triệt, nhưng cô vẫn hy vọng anh sẽ sống. Cô không muốn bỏ cuộc như thế này. Liên Liên cần ba, cô nợ Diệp Vân Triệt quá nhiều. Sao cô có thể trơ mắt nhìn anh chết? Nếu không được đưa con gái về quê, cô sẽ nhờ những người xung quanh giúp đỡ. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Nam Dương nghe thấy em gái nhờ mình chuyện gì, liền vui vẻ đáp. Được, nói địa chỉ, đối phương là ai, lát nữa anh giúp em mời qua. Diệp Thánh Sinh nói, người không phải là người bình thường, vì vậy đừng dùng quyền lực để đe dọa người khác. Dù sao thì tôi đã mời ông ta đến đây để chữa trị vết thương cho A Kỳ. Người đó có thể biến A Kỳ thành một người bình thường. Chỉ cần vị thần y đó ra khỏi núi, cô sẵn sàng để con gái mình nhận ông làm thầy. Cô không tin một người như Mộ Dung Nam Dương từng xông pha chiến trường, trải qua mưa gió lại không làm được. Sau khi nghe những gì em gái nói, Mộ Dung Nam Dương cũng rất ngạc nhiên. Trên đời còn có người lợi hại như vậy sao? Kỳ thật nếu có thể cứu được A Kỳ sao? Em nên sớm nói cho anh biết, dù sao anh cũng là anh cả. Đây là anh nên làm chuyện. Vậy thì anh phải đi một chuyến. Diệp Thánh Sinh không khách khí, lấy ra giấy bút, viết xuống địa chỉ rồi đưa cho anh. Nếu ngay cả Mộ Dung Nam Dương cũng không làm được, vậy cô lại dẫn con gái đến đó. Nhưng nếu có một tia hy vọng, cô sẽ không để nó vụt mất. Mộ Dung Nam Dương cầm tờ giấy nhìn lướt qua, ghi nhớ trong lòng. Anh nói, em đừng lo lắng, nếu ông ấy có thể chữa khỏi cho A Kỳ, anh nhất định sẽ có thể đưa ông ấy đến. Cảm ơn anh, Diệp Thánh Sinh lại nói. Thật ra, cô vẫn có ý định ích kỷ. Không chỉ là cứu Mộ Dung Kỳ, nếu thần y kia có thể ra khỏi núi, ngoài việc cứu Mộ Dung Kỳ và Diệp Vân Triệt, rất có thể còn để cô sinh thêm một đứa con. Cô cầu nguyện Mộ Dung Nam Dương thật sự có bản lĩnh giúp cô mời người đến đây. Rất nhanh, xe của Mộ Dung Nam Dương dừng lại ở khu Tương Giang. Anh ôm Liên Liên xuống xe. Nhìn em gái vừa xuống xe nói. Anh muốn đến sớm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi anh đã kiểm tra địa chỉ này, cách thành phố A hơn ngàn cây số, cho nên anh phải đi sớm. Anh đưa em lên lầu, anh sẽ nhanh chóng chạy tới tìm thần y mà em nói. Diệp Thánh Sinh ôm đứa trẻ vào trong vòng tay, gật đầu đồng ý. Được rồi, chúc anh có một chuyến đi tốt đẹp. Mộ Dung Nam Dương lại lên xe, nhắc nhở Diệp Thánh Sinh. Có thể 2-3 ngày sau anh mới trở về, khi nào em có thời gian, giúp anh nói chuyện với A Ninh. Kỳ thật, anh cũng sợ em gái cùng Diệp Vân Triệt cãi nhau, thầm nghĩ tâm trạng hoang mang không tốt, có lẽ sẽ tốt hơn nếu có A Ninh bên cạnh. Hai người phụ nữ có một mối quan hệ tốt, và họ có thể được coi là đồng hành cùng nhau. Diệp Thánh Sinh gật đầu, đừng lo lắng, tôi sẽ đi tìm chị Ninh sau, nếu anh đến đó có bất kỳ vấn đề gì. Hãy nhớ gọi cho tôi. Được, tạm biệt em. Tạm biệt, nhìn Mộ Dung Nam Dương đi, Diệp Thánh Sinh ôm con gái vào. Trong khi đi bộ, cô gọi cho Đường Ninh, Đầu dây bên kia bắt máy nói. Thánh Sinh, chị đang định gọi cho em, bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở khu Tương Giang, vậy chị sẽ đón em đi xem nhà. Chị quyết định ở lại, nghe chị Ninh nói sẽ ở lại, Diệp Thánh Sinh rất vui. Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng để xem bất kỳ ngôi nhà nào. Cô nói với Đường Ninh, chị Ninh, hôm khác chúng ta đi xem đi, chị đưa Tiểu Bắc đến chỗ của em có chuyện muốn nói với chị. Liên Liên, khi Đường Tiểu Bắc vào nhà, nhìn thấy em gái đang ngồi trong phòng khách, liền cười đi về phía cô. Nhìn thấy Diệp Thánh Sinh, cậu cũng lễ phép gọi, dì Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh gật đầu đáp lại, đứng dậy đi đón Đường Ninh. Chị Ninh, tại sao mỗi lần chị đến đây đều phải mua nhiều đồ như vậy? Cô muốn hỏi, Mộ Dung Nam Dương không ở sao? Hai người đã không liên lạc với nhau 2 ngày rồi. Không biết Mộ Dung Nam Dương đang bận cái gì? Trong khi hai đứa trẻ đang chơi trên ghế sofa, Diệp Thánh Sinh mang nguyên liệu và đẩy Đường Ninh theo cô vào bếp. Vừa làm bữa tối, cô vừa trầm giọng nói, Diệp Vân Triệt chia tay với em biết anh ấy không muốn kéo em xuống, cũng không muốn em nhìn thấy anh ấy ốm yếu đau đớn, nhưng chị Ninh, em không thể để cho anh ấy đi. Đường Ninh có chút kinh ngạc, cô đến gần Diệp Thánh Sinh đưa tay lên vỗ vai cô, cố gắng an ủi cô. Chuyện xảy ra khi nào? Bệnh của Diệp Vân Triệt có nặng không? Sao đột nhiên lại chia tay? Hôm đó khi chúng ta đang ăn tối ở một nhà hàng lầu, em thấy Diệp Vân Triệt ho ra máu. Cố gắng chịu đựng những cảm xúc khó chịu trong lòng, Diệp Thánh Sinh ánh mắt đỏ hoe nhìn Đường Ninh. Nhưng em có cơ hội cứu anh ấy. Em đã bảo Mộ Dung Nam Dương mời một thầy thuốc. Nếu anh ấy không mời được, em sẽ mang Liên Liên đến mời ông ấy. Đường Ninh bàng hoàng, nhìn cô gái bên cạnh, cô khó hiểu hỏi. Em có cơ hội cứu được Diệp Vân Triệt. Làm sao em có thể cứu được Diệp Vân Triệt? Hơn nữa, thần y nào lợi hại như vậy mà Mộ Dung Nam Dương không mời được? Vậy làm thế nào em và Liên Liên có thể mời được? Hóa ra là Mộ Dung Nam Dương đã đi mời thần y, chẳng trách đã 2 ngày không gặp. Diệp Thánh Sinh nói với Đường Ninh về người đó. Sau khi nghe xong, Đường Ninh vẫn còn ngạc nhiên. Cô không thể tin rằng có người lợi hại như vậy trên thế giới. Nhưng thật tốt khi có một chút hy vọng. Đường Ninh giúp làm bữa tối và an ủi Diệp Thánh Sinh. Đừng lo lắng, Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt sẽ không bỏ rơi mẹ con em đâu. Anh ấy nhất định sẽ tìm cách sống sót khi bình tĩnh lại. Đôi khi Diệp Vân Triệt thực sự tuyệt vọng, nhưng anh cũng có thể có những cân nhắc của riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh cảm thấy hai người họ nên bình tĩnh suy nghĩ, nút thắt sẽ tự nhiên được giải quyết. Trong phòng khách, đột nhiên, tiếng khóc trẻ con của Liên Liên vang lên. Mẹ ơi, Diệp Thánh Sinh quay lại. Sao vậy, Liên Liên? Liên Liên đứng trên ghế sofa, nói với khuôn mặt trẻ thơ. Anh Tiểu Bắc nói rằng anh ấy không có ba, Liên Liên lại có 2 ba. Mẹ ơi, con có thể cho anh Tiểu Bắc 1 ba không? Nghe thấy điều này, Diệp Thánh Sinh và Đường Ninh nhìn nhau, cả hai đều đồng thời mỉm cười. Diệp Thánh Sinh giải thích với con gái mình. Liên Liên chỉ có 1 người ba, không thể chia. Tiểu Bắc sẽ có 1 người ba yêu thương anh ấy. Nhưng anh Tiểu Bắc bây giờ không có. Con không thể giao bác A Kỳ cho anh Tiểu Bắc làm ba không? Diệp Thánh Sinh có chút bất đắc dĩ. Con không thể chia rẽ bác A Kỳ, nhưng con có thể chia rẽ bác Dương. Khi Liên Liên nghe thấy điều này, đôi mắt mở to cười. Có phải bác Dương cũng là bác của Liên Liên không? Đúng vậy, qua, Liên Liên sẽ đưa bác ấy cho anh Tiểu Bắc làm ba. Vừa nói, cô bé vui vẻ nhìn Tiểu Bắc bên cạnh. Anh Tiểu Bắc, anh có biết bác Dương, người trước đây cùng chúng ta ăn cơm không? Bác ấy cao lớn như vậy này, để bác ấy làm ba anh thì sao? Đường Tiểu Bắc 9 tuổi, cái gì cũng hiểu. Không giống như một đứa trẻ 3 tuổi không hiểu gì về mối quan hệ giữa các cá nhân. Cậu kiên nhẫn nói với em gái, không phải Liên Liên muốn gửi ai cũng có thể làm ba anh. Hả, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Liên nhăn lại. Có vẻ hơi khó hiểu. Tiểu Bắc nhìn mẹ trong bếp, giải thích, chỉ có người đàn ông mà mẹ anh thích mới có thể là ba anh. Liên Liên ngay lập tức cười nhìn Đường Ninh, dì Đường, dì có thích bác Dương không? Dì bằng lòng để bác làm ba của anh Tiểu Bắc không? Đường Ninh không thể không nhìn Diệp Thánh Sinh bên cạnh mình, giờ khóc giờ cười. Cô không biết hai đứa trẻ nói chuyện với nhau về chủ đề gì mà tự dưng nhắc đến ba. Cô thực sự không thể trả lời câu hỏi này. Diệp Thánh Sinh tiếp tục làm mọi việc, nói, dù sao thì hai người cũng yêu nhau, nếu Tiểu Bắc bằng lòng thì không phải tốt sao? Nhưng đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ để hiểu bất cứ điều gì. Đường Ninh vừa dứt lời, Tiểu Bắc lập tức nói tiếp. Mẹ, con biết hết mọi chuyện. Chỉ cần mẹ thích, con sẽ luôn ủng hộ mẹ và mãi mãi sát cánh bên mẹ. Cậu đã tiếp xúc với Mộ Dung Nam Dương, cảm thấy người này tốt hơn nhiều so với ba ruột của mình. Bây giờ cậu thà có một người ngoài làm ba hơn là người họ Cố. Nghe những lời của con trai, trái tim của Đường Ninh đột nhiên ấm áp, cô cảm động đến mức muốn khóc. Con của cô đã thực sự trưởng thành. Diệp Thánh Sinh cười, quay sang Đường Ninh. Hãy nhìn xem, Tiểu Bắc thực sự rất hiểu chuyện. Đường Ninh gật đầu, nhưng lo lắng nói. Thật ra, chị đã tránh anh ấy vài ngày qua. Không phải chị không thích mà chỉ sợ Cố Thành Lệ sẽ gây rắc rối cho anh ấy. Chị cũng sợ Mộ Dung gia sẽ đối xử với chị và Tiểu Bắc như đối xử với em. Diệp Thánh Sinh đặt rau trong tay xuống, giơ tay nắm chặt tay Đường Ninh, dùng ánh mắt kiên định nhìn cô. Chị Ninh, Dung Nam Dương đã hứa với em, anh ấy sẽ không để chị phải chịu ấm ức. Về phần nhà Mộ Dung, em nghĩ mình vẫn có thể nói vài lời, trừ phi họ thật sự muốn cắt đứt mọi ràng buộc với em. Để chị có thể vui vẻ ở bên cạnh người mình thích, cô nguyện ý đến trước mặt Mộ Dung phu nhân nói vài câu. Về phần ân oán giữa cô và Mộ Dung phu nhân, hiện tại có thể gác lại. Làm sao Đường Ninh có thể để cô đứng ra bảo vệ cô ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng em gái có ý tưởng này, cô rất cảm động với tư cách là chị gái. Cô giơ tay ôm lấy Diệp Thánh Sinh, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Hai đứa con trong phòng khách lại nói sang chuyện khác, không quấy rầy họ nữa. Sau khi bữa tối đã sẵn sàng, bốn người họ vừa ngồi vào bàn, chuông cửa vang lên. Diệp Thánh Sinh đứng dậy đi mở cửa. Không ngờ, đó là trợ lý của Cố Thành Lệ. Tôi có thể giúp gì cho anh? Người trợ lý gật đầu nói. Xin chào, cô Diệp, tôi đã tìm thấy nơi này sau khi tìm kiếm nhiều nơi. Cô Đường có ở cùng cô không? Anh nhìn một lượt trong phòng, sau đó lại thu hồi ánh mắt hỏi. Muốn cô ấy làm gì? Tổng giám đốc của tôi bị bệnh, bệnh rất nặng, có thể nhờ Đường tiểu thư dẫn đứa nhỏ đi gặp được không? Diệp Thánh Sinh có chút bối rối, đứng ở cửa không biết làm sao. Người trợ lý thấy Đường Ninh thực sự ở đó, anh ta vội vàng gật đầu nói. Cô Đường, sếp nhà tôi bị ốm, cô có thể đưa cậu chủ Tiểu Bắc đến bệnh viện thăm anh ấy được không? Đường Ninh đang ăn, dừng lại, ngước nhìn trợ lý đó. Vẻ mặt cô không chút biểu cảm, ngữ khí lạnh lùng. Sếp của anh bị bệnh thì có liên quan gì đến tôi? Anh không biết tôi không có quan hệ gì với anh ta sao? Mấy ngày này anh ấy chỉ hét lên tên của cô. Nếu cô không đến thăm anh ấy sẽ chết mất. Anh ta chết cũng không phải việc của tôi. Đường Ninh nói một cách tàn nhẫn. Bàn tay cầm đũa trở nên cứng hơn. Người đàn ông đó, để đưa Tiểu Bắc đi đã không ngần ngại cho Tiểu Bắc uống thuốc ngủ. Thậm chí còn dùng Tiểu Bắc uy hiếp cô. Bây giờ anh có quyền gì mà để cô đến bệnh viện gặp anh? Cô ấy sẽ không đi. Thấy Đường Ninh không hề động lòng. Trợ lý lại cúi đầu nói. Đường tiểu thư, mong cô tới bệnh viện gặp tổng giám đốc của tôi. Anh ấy uống rất nhiều rượu, thực sự nghiện rượu sắp chết. Cách chương.